Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, địa cầu mẫu thể. Tại hội ngân sách bên trong vượt qua bình thường một tuần. Hạ Du không tiếp tục ra ngoài làm cái gì nhiệm vụ. Một tuần này bên trong, Hạ Du qua hết sức thoải mái. Hội ngân sách bên trong dị thường sinh vật cùng dị thường vật phẩm 10 phần nhiều. Cũng 10 phần thú vị. Đừng nói là một tuần, chính là một tháng, Hạ Du cảm giác chính mình cũng có thể kiên trì nổi. Trong phòng, Hạ Du chơi lấy một thanh tên là Bách Phát Bách Trúng Chi Cung Cung Tiễn. Sau lưng Hạ Du 100 mét ra, đứng thẳng một cái bia ngắm. Bia ngắm sở dĩ sau lưng Hạ Du, không phải là bởi vì Hạ Du muốn học tập phim cao bồi bên trong cao bồi. Quậy tung thân xạ kích, hắn không có trang thân. Dương cung cài tên, liền đem cung tiễn bắn ra ngoài. Một kiếm kia, ở phía trước rẽ ngoặt một cái, bay về phía Hạ Du sau lưng. Chuẩn xác xuất tại bia ngắm bên trên. Chúng đích 10 vòng, hơn nữa là 10 vòng trung tâm nhất. Iuna ở một bên phòng lên bàn tay. Nàng đem đồ ăn vặt đều đổ vào bên trong miệng. Đem đóng gói ném ở một bên đầu người dây leo bên trong. Để cho người ta đầu dây leo đem rác rưởi ăn về sau. Để chạy tới cùng Hạ Du muốn cung tiễn. Đem cung tiễn cho nữ hài. Hạ Du nằm ở một bên trên ghế nằm. Thoải mái dễ chịu. Nhiệm vụ của hắn là chứng kiến hội ngân sách hủy diệt cùng sống lại. Không cần làm cái gì. Mò cá trở lấy là được. Từ nơi này nhiệm vụ đến xem. Sau đó phải phát sinh một kiện đặc biệt lớn sự tình. Đem hội ngân sách hủy diệt. Cái này cũng không dễ dàng. Tại hội ngân sách bên trong. Có đủ loại thu nhận vật. Bất chấp hậu quả sử dụng những thứ này thu nhận vật. Hội ngân sách thậm chí có thể hủy diệt xã hội loài người. Chính là nói hội ngân sách địch nhân. Bình thường không thể nào là nhân loại. Mà chỉ có thể là cái khác dị thường sinh vật. Là như thế nào dị thường sinh vật sẽ dẫn đến hội ngân sách hủy diệt đâu? Cái kia sống lại là cái gì ý tứ đâu? Lúc này, phòng của hắn cửa bị mở ra. Hạ Du nhìn về phía đi vào gian phòng của mình 5 người. Kia là 5 cái cao quản. Cao quản đi vào Hạ Du trước mặt. Cùng hắn nói, Hạ Du tiên sinh. Hiện tại chúng ta có một cái liên quan đến nhân loại tồn vong nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Là, cái gì? Hạ Du hiếu kỳ, đó là chúng ta lần thứ nhất quan sát được dị thường sinh vật. Nó bị chúng ta xưng là ALJJ0000. Nghe được cao quản miêu tả, Hạ Du càng thêm tò mò. Người biết hướng địa cầu trung tâm đào hang cái này một hạng nghiên cứu sao? Cao quản hỏi Hạ Du. Ta nhớ được là thật lâu trước đó nghiên cứu đi. Đúng vậy, kia là thật lâu trước đó nghiên cứu. Bởi vì chúng ta phát hiện một kiện 10 phần ghê gớm sự tình. Cho nên cái này nghiên cứu bị ép bỏ dở. Hướng địa cầu trung tâm khoan. Vốn chỉ là mấy cái nhà địa chất học ý nghĩ. Bọn hắn muốn dùng cái này đo ra địa cầu mấy ngàn năm bên trong tầng nham thạch biến hóa. Nhưng là, khoan chiều sâu vượt xa mong muốn. Bởi vì hạng mục nhận lấy rất nhiều đại phú hào ủng hộ. Bọn hắn cũng muốn biết dưới mặt đất đến cùng đều là thứ gì. Đại lượng nham thạch bị khai quật ra. Từng trang sách nghiên cứu báo cáo cũng nhao nhao ra lò. Toàn bộ địa lý học vòng tròn. Một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Thậm chí cổ sinh vật vòng cũng nhận một chút ảnh hưởng. Thẳng đến chúng ta đào được hơn 1 vạn mét thời điểm, phát sinh địa chấn. Địa chấn đem lỗ thủng lại vùi lấp lên. Nhưng đây không phải là vấn đề. Đám kia giúp đỡ đám người biểu thị có thể đổi một cái địa phương mới tiếp tục đào hang. Nhưng là chính phủ không muốn. Bởi vì thu hoạch 10 phần thưa thớt. Thế là những cái kia giúp đỡ người thu thiết bị cùng nhân viên chính mình tìm một chỗ địa điểm tiếp tục đào hang. Đồng thời bọn hắn cũng đang nghiên cứu địa chấn trước. Từ trong động truyền ra nham thạch, cái kia nham thạch cùng đã biết bất luận cái gì tảng đá không? Có chỗ tương tự, nhà sinh vật học cho là chúng ta khả năng đào được cổ sinh vật hài cốt. Thế là chiếu cái phương hướng này tiến hành nghiên cứu. Bọn hắn là đúng, nhưng cũng là không đúng. Đây không phải là nham thạch, nhưng cũng không phải hài cốt. Đó chính là một cái sinh vật, một bộ phân thân thể. Đồng thời, thân thể có hoạt tính. Lúc ấy không có người tin tưởng một điểm. Tại 100 năm trước đó, đào móc đội lần nữa đào được đồng dạng chiều sâu. Địa chấn cũng lại một lần nữa giáng lâm. Hai cái đào móc địa điểm, cách xa nhau khoảng chừng 1/4 cái địa cầu khoảng cách. Lúc ấy, bọn hắn tại không sai biệt lắm chiều sâu, đào được không sai biệt lắm đồ vật. Một bộ phận người rời đi, bọn hắn cảm giác được buồn cười, mà đổi thành một bộ phận người, gây dựng nhân loại quỹ ngân sách, cũng chính là tổ chức của chúng ta. Chúng ta đem đào móc đến đồ vật xưng là ALJJ0000, địa cầu mẫu thể. Chúng ta sinh hoạt địa cầu, nhưng thật ra là một cái sinh vật. Sờ lên cái cằm, Hạ Du cảm giác 10 phần thú vị. Hắn hỏi hướng cao quản, như vậy muốn ta làm cái gì? Địa cầu mẫu thể mặc dù bây giờ thoạt nhìn không có chút nào tính nguy hiểm, nhưng là chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Chúng ta không thể đem nhân loại hết thảy giao phó cho một cái dị thường sinh vật. Chúng ta muốn sử dụng nghi thức đến tiến hành đối với địa cầu mẫu thể khống chế. Hết thảy có 4 cái tiểu đội. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ tham gia một tổ. Có thể, Hạ Du đáp ứng. Nhưng là, nói xong sử dụng nghi thức khống chế địa cầu gì gì đó, không quá đáng tin cậy a. Cái gọi là nghi thức, không phải thu nhận vật, mà là chúng ta thông qua thu nhận vật nghiên cứu ra đồ vật. Cao quản giải thích, chúng ta phát hiện dị thường sinh vật trên thân, có cùng địa cầu mẫu thể đồng dạng bộ phận thành phần. Thông qua dị thường sinh vật, chúng ta có thể khống chế địa cầu mẫu thể. Còn có một vấn đề, trừ ta ra 3 đội, đều là ai? Bọn hắn đều là giống như ngươi. Trải qua hội ngân sách tầng tầng sàng chọn, đám dị thường sinh vật, chúng ta lúc nào hành động? Hạ Du biết, cái này nghi thức bên trên nhất định sẽ không thuận lợi. Nhưng đến cùng chuyện xảy ra như thế nào không thuận lợi? Hắn có chút hiếu kỳ, cũng có chút mong đợi. Cái trước vấn đề nhưng đã là một vấn đề cuối cùng. Cao quản tâm tình vui vẻ cùng Hạ Du vui đùa. Tại 1 tháng về sau, chúng ta tiến hành hành động. Lại nói một chút cụ thể chi tiết về sau. Cao quản rời đi Hạ Du căn phòng. Trong vòng 1 tháng sau đó, Hạ Du đem chỗ thu nhận bên trong tất cả thu nhận vật đều chơi mấy lần. 1 tháng sau, Hạ Du đi tới thông hướng mặt đất thang máy trước. Ở nơi đó, hắn còn gặp được mặt khác 7 cái dị thường sinh vật. Trong đó một cái là Hạ Du quen thuộc Radar Nam Hải. Nhìn thấy Hạ Du, Radar Nam Hải có chút sợ hãi rụt rụt đầu. Một tiểu đội có 2 cái dị thường sinh vật. Hạ Du cùng Radar Nam Hải phân tại một tổ. Ngoài ra trong đội ngũ của bọn họ còn có Eva cùng một cái khác đặc công. Tại trong phòng họp, 5 cái cao quản nhìn xem chờ xuất phát 4 cái tiểu đội. Sắc mặt nhẹ nhõm, xem ra là sẽ không lại vấn đề gì. Đem địa cầu mẫu thể khống chế lại, chúng ta hội ngân sách liền có thể chân chính khống chế thế giới này đi. Dầu gì cũng có thể như khống chế những cái kia phổ thông dị thường sinh vật, để nó tại quy tắc của chúng ta dưới làm việc. Nhân loại chúng ta quỹ ngân sách chuẩn tắc là tại một cái cao quản dẫn đầu dưới. 5 cái cao quản đồng loạt nói xong, khống chế, lợi dụng, xử quyết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.